Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, vườn trẻ ngày thứ nhất kỷ sự. 2. Bữa trưa sau, Trương lão sư giúp những người bạn nhỏ đem giường chiếu tốt, chuẩn bị giấc ngủ trưa. Trong phòng ngủ nhỏ quả thực thành thế giới động vật. Mọi người trong lồng ngực ôm một cái con rối. Các bé nằm ở chính mình trên giường nhỏ, rì ra rì rầm tán gẫu. Ngày thứ nhất mà, nghĩ ba ba mụ mụ là hạng nhất đại sự. Người nghĩ mụ mụ sao? Ta nghĩ a. Người nghĩ mụ mụ sao? Cũng nghĩ a, nhưng là ta càng muốn Tiểu Sương. Tiểu Sương là ai nhỉ? Tiểu Sương là ca ca ta nha, tương đương hắn có thể chơi vui rồi. Chấm ngoặc kép, Trương lão sư tuy rằng rất muốn nghe Tiểu Sương cố sự. Thế nhưng nằm trong chức trách, không thể lấy việc công làm việc tư. Căn dặn các bé buồn ngủ, không cho phép nói nữa. Suy nghĩ một chút, đặc biệt đi tới đường đường bên giường. Vốn định nghiêm túc nhắc nhở cái này có tiếng tiểu lắm lời không cho phép nói chuyện. Nhưng nhìn tiểu nữ nữ manh manh đát khuôn mặt, đại mà trong suốt con mắt, lông mi đặc biệt dài, là cái lông mi tinh. Lông mày cùng tỉ mỉ vẽ đồng dạng, cự đáng yêu tương đương nhịn không được. Cười xin, đường đường ngươi thật đáng yêu, ta có thể hôn một chút ngươi sao? Đường quả nhi quả đoán lắc đầu, không cho phép hôn tương đương Tiểu Sương nói mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh, đều không cho phép hôn. Hừ, không hôn liền không hôn, nhưng ngươi cũng không cho phép nói chuyện. Trương lão sư vừa ra khỏi cửa, nguyên bản yên tĩnh trong phòng ngủ liền bắt đầu phát ra các loại tiếng vang. Nhưng mọi người đều là tiểu cơ linh quỷ, sẽ không ngây ngốc nói trước, mà là ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, nơi này nhìn nhìn nơi đó chăm chú nhìn, thăm dò địa thế là có hay không an toàn rồi. Đường đường muốn nói nhất, nàng miệng lưỡi ngứa, há miệng, vẫn là không lên tiếng, bởi vì tiểu nữ nữ cảm thấy Tiểu Sương nhất định trốn ở ngoài cửa. Nàng vừa nói sẽ vào người tới bắt. Ô, không phải Tiểu Sương, là Trương lão sư. Hừ, bất kể là ai, mới không bị lừa. Lý Đôn nhất hàm hậu, hắn trước hết nhịn không được, nói với Đường Quả Nhi. Đường đường, đường đường, người nhanh cho chúng ta giảng con mèo nhỏ cố sự đi tương đương. Đường Quả Nhi nghe vậy, cái nằm lì ở trên giường, đầu tiên là nhạy bén xem xét nhìn cửa phòng, rất muốn nói, thế nhưng tiểu nữ nữ vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Chờ chút đã, Lý Đôn cho rằng đường đường không vui, bắt đầu thêm thẻ đánh bạc. Đường đường ta trong cặp sách nhỏ có thật nhiều đồ ăn vặt, phân cho ngươi ăn có được hay không? Cho chúng ta giảng con mèo nhỏ đi. Ha, Đường Quả Nhi cả kinh, từ gối trong nháy mắt giơ lên đầu nhỏ, vui mừng nhìn chằm chằm Lý Đôn. Nàng gần nhất thèm khó chịu, thật lâu không thống khoái mà ăn một bữa đồ ăn vặt rồi. Muốn không cần nói chuyện, vạn nhất nói rồi bị ngoài cửa đầu Trương lão sư bắt được làm sao bây giờ? Vạn nhất không nói Lý Đôn không cho ta ăn làm sao bây giờ? Phùng Dĩnh Hân gặp đường đường không làm đồ ăn vặt lay động, cảm thấy đường đường khẳng định là ăn no, không để ý đồ ăn vặt. Thế là nói rằng, đường đường ta đem ta tiểu khổng tước mượn ngươi ôm ngủ đi có được hay không? Ngươi cho chúng ta giảng tiểu thỏ thỏ cố sự đi. Ha, Đường Quả Nhi cả kinh, đầu nhỏ từ gối bên này chuyển hướng bên kia, vui mừng nhìn chằm chằm Phùng Dĩnh Hân. Tiểu khổng tước con rối cũng là nàng trông mà thèm, nhiều lần nghĩ lén lút ôm ngủ. Có một lần nàng thật làm như vậy rồi, không có chào hỏi, hại Phùng Dĩnh Hân cho rằng mất rồi. Thương tâm chảy nước mắt, nghe được hai người này nói chuyện, những người bạn nhỏ khác cũng không nhịn được. Các gia thủ đoạn thu mua Đường Quả Nhi, có nói cho nàng gấp chăn, có nói mỗi ngày bữa trưa phân một nửa cho nàng ăn, còn có nói sau đó cùng nàng làm bạn tốt, hoặc là làm tùy tùng. Ngày hôm nay làm sao có nhiều như vậy chuyện tốt. Hì hì hì, thật vui vẻ a. Đường Quả Nhi còn chưa nói, Lý Đôn không cao hứng. Hắn muốn nghe con mèo nhỏ cố sự ư? Trước tiên giảng con mèo nhỏ cố sự tương đương con mèo nhỏ rất đáng yêu. Nhà ta liền nuôi hai cái. Phùng Dĩnh Hân sợ hãi nói. Nhưng là ta muốn nghe Tiểu Thỏ Thỏ nha. Lý Đôn âm thanh đại. Tiểu Thỏ Thỏ chờ một lúc lại nói. Trước tiên giảng con mèo nhỏ. Người nghe xong con mèo nhỏ khẳng định liền sẽ thích con mèo nhỏ rồi. Phùng Dĩnh Hân nhát gan. Nghe vậy xẹp xẹp miệng. Có chút oan ức. Nhỏ giọng nói. Cái kia. Vậy trước tiên giảng con mèo nhỏ đi. Nhưng ta vẫn là rất muốn nghe Tiểu Thỏ Thỏ đây. Ha. Tiểu Khổng Tước con rối không cho ta chơi. Đường Quả Nhi có chút sốt ruột. Đồ ăn vặt cùng Tiểu Khổng Tước nàng đều muốn. Nói rằng. Lỗ nhỏ. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên nghe được tiếng cửa mở vang. Vội vã nằm nhoài gối trên. Tứ chi mở ra. Ngủ say như chết tương đương phối hợp nàng thịt thịt thân nhỏ. Thật giống một cái khỏe mạnh kháu khỉnh gấu trúc nhỏ. Phía sau tình huống chính là hằng ngày. Lý Đôn bị tóm. Chịu đến Trương lão sư nghiêm túc phê bình. Để Trương lão sư bất ngờ chính là. Dĩ vãng đặc biệt ngoan ngoãn Phùng Dĩnh Hân dĩ nhiên cũng tới bảng. Mà nhất nghịch ngợm. Ý đồ xấu nhiều nhất đường đường tiểu đồng hai. Lần này lại thật biết điều. Ngủ say xưa lắm. Nhiều nghe lời con ngoan nha. Nghe nói nàng nghỉ hè đều là ca ca đường xương ở mang. Quả nhiên rất có hiệu quả. Đường Quả Nhi vì tránh né Trương lão sư bắt. Làm bộ ngủ. Kết quả thật ngủ thiếp đi. Nàng làm một cái siêu cấp mộng đẹp. Mơ tới Lý Đôn đồ ăn vặt toàn về nàng. Mơ tới Phùng Dĩnh Hân Tiểu Khổng Tước cũng về nàng. Nàng muốn làm sao ôm liền làm sao ôm. Còn có thể mang về nhà cho Tiểu Sương nhìn tương đương mộng đẹp là đẹp. Thế nhưng ngắn ngủi dễ trôi qua. Hiện tại không phải nghỉ hè. Có thể để cho nàng ngủ cái trời đất mù mịt. Đường Sương cũng ước gì nàng ngủ thẳng ngày thứ hai lại tỉnh. Rất nhanh, Đường Quả Nhi hoảng hoảng hốt hốt bên trong liền nghe có người ở lay động nàng. Còn có, Đường Quả Tỷ tiếng gào, tiểu nữ nhất quán ngủ trầm, hô hoán cùng lay động một hồi lâu, mới cực không tình nguyện mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt dọa nàng nhảy một cái. Giường nhỏ chu vi đứng một loạt bạn nhỏ. Trương lão sư quan tâm đang sờ trán của nàng. Nhìn thấy Đường Quả Nhi cuối cùng tỉnh rồi. Trương lão sư sâu sắc thở một hơi. Nàng cùng những người bạn nhỏ hô Đường Quả Nhi thật lâu thật lâu. Bé gái này chính là bất tỉnh. Sợ đến Trương lão sư cho rằng có phải là sinh bệnh tương đương. Đường đường ngươi có phải là nơi nào không dễ chịu. Có thể mách lão sư sao? Trương lão sư vẫn là không yên lòng. Nhưng ngủ nặng nề bệnh. Nàng từ chưa từng nghe tới. Người sống đời sống thực vật. Phi phi phi tương đương Lý Đôn còn chờ nghe Đường Quả Nhi con mèo nhỏ cố sự đây. Này then chốt ngay miệng cũng không thể sinh bệnh. Thế là càng thêm quan tâm sờ sờ đường đường đầu nhỏ. Hỏi, đường đường, đường quả tỷ, ta đem đồ ăn vặt cho ngươi ăn đi. Ăn nhiều thân thể liền giống như ta tráng. Xưa nay không sinh bệnh. Kỳ kỳ tức rồi, chừng Lý Đôn, đem hắn chen tách. Đường đường đầu nhỏ không thể để cho nam sinh khác mò. Làm tam giác sát. Kỳ kỳ đối đường đường tương đối quen thuộc. Hắn một câu nói ra chân tướng. Đường đường mới không có bệnh. Nàng chính là có thể ngủ. Ngoặc kép, đường xương ngày hôm nay ở thư viện gặp phải Thi Quang Nam. Hắn phụ đạo viên. Hai người quan hệ không thể nói được. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lúc trước, Thi Quang Nam huấn xong hắn. Xoay người liền gọi điện thoại đến đường Tam kiếm cáo trạng. Dẫn đến đường xương về nhà bị mắng. Đường Sương vốn tưởng rằng gật đầu ra hiệu liền kết thúc. Không muốn Thi Quang Nam dừng lại. Cùng hắn hàn huyên tán gẫu. Nàng đối Đường Sương chuẩn bị khảo nghiên rất kinh ngạc. Làm sao mỗi người đều nói tốt kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là dành cho Đường Sương cổ vũ. Nói mặt học tập nếu như có yêu cầu nàng trợ giúp. Cứ mở miệng. Điều này làm cho Đường Sương đối với nàng lại có nhận thức mới. Không khỏi mà thả xuống trong lòng hết sức xa lánh. Muội muội ngươi rất đáng yêu. Nàng gọi đường đường sao? Thật thông minh tiểu cô nương. Có cơ hội thật muốn gặp gỡ. Nhất định nhí nha nhí nhảnh đi. Thi Quang Nam trên mặt vẻ mặt tươi cười. Điều này làm cho Đường Sương rất là kinh ngạc. Hắn đại học hơn 3 năm. Thấy nàng cười số lần một cái tay có thể đếm lại đây. hay là chúng ta nhà Đường quả nhi mị lực đại nha. Mặt đều không để người ta nhìn thấy. Liền một cú điện thoại. Cũng không biết hàn huyên cái gì. Dĩ nhiên để nghiêm túc thì Quang Nam không kìm lòng được lộ ra mỉm cười. Ạch, không phải mỉm cười, là đầy mặt nụ cười sán lạn. Lợi hại a lợi hại, tương đương muốn đặt ở trên internet. Chính là thỏa thỏa võng luyến sát thủ. Thế là Đường Xương liền cùng Thi Quang Nam tán gẫu lên đường đường đồng hai. Thi Quang Nam thẳng thắn ngồi xuống. Liền như thế cùng Đường Xương sững sờ hơn một giờ. Nhìn phụ đạo viên rời đi bóng người. Đường Xương phảng phất còn chìm đắm ở trong mơ chưa tỉnh. Đây là hai người lần thứ nhất nói lâu như vậy lời nói. Càng hiếm có chính là không có ngôn ngữ giao chiến. Như bằng hữu vậy bình đẳng giao lưu. Đường Xương cũng phát hiện, Thi lão sư kỳ thực chỉ là cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi nữ sinh. Từ trước hướng về trên người nàng mặc lên quá nhiều chủ quan mặt nạ. Làm không mang theo phiến diện lúc, liền phảng phất phát hiện một người khác. Cái cảm giác này rất thần kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.